lòng vừa hé hoa yêu đời, tình đầu đã chấm trên môi cười. Hôm nào gió ngăn lời, dù rằng thời gian trôi nhưng không xóa phai nhòa tình người. Nụ cười càng thắm duyên mơ mộng, dịu dàng tà áo vương hương lòng. Ôi đôi mắt trong lành đẹp màu lan tóc xanh, càng lưu luyến xuân tình. Ai thấy ai đổi tơ duyên, bước chân sang thuyền. Ta riêng ấp ủ trong tim, tình đầu nào quên. Vì lòng đã trót đêm hoa đào, buộc vào cành thắm xuân. Ngày nào vẫn khắc sâu ngàn câu mến thương nhau. Càng thắm duyên mơ mộng, dịu dàng tà áo vương hương lòng. Ôi đôi mắt trong lành đẹp màu lan tóc xanh, càng lưu luyến xuân tình. Ai thấy ai đổi tơ duyên, bước chân sang ấp ủ trong tim, tình đầu nào quên. Vì lòng đã trót đêm hoa đào, buộc vào cành thắm xuân ban đầu. Bao nhiêu lá thư màu, ngày nào vẫn khắc sâu ngàn câu mến thương nhau. Bao nhiêu lá thư màu, ngày nào vẫn khắc sâu ngàn câu.